Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Việc nhân đức không nhường ai. Phương Ninh lên mạng lên tới một nửa, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái kinh dị suy nghĩ. Lập tức hắn ngựa không dừng vó địa vọt về lò rèn. Hệ thống đại gia mừng rỡ nói: "Đại phú hào, ngươi cuối cùng vu lương tâm phát hiện, muốn tới một đường công tác." Phương Ninh nghe được quen thuộc đại gia thanh âm, lúc này mới hung hăng địa thở phào. "Đúng vậy a, đây là đang hệ thống không gian, coi như thiên đạo đại gia tới, cũng phải nằm sấp." Hắn làm bộ nói: "Không, ta đến thị sát, nhìn xem nơi này có cái gì công nghệ quá trình, nhưng để điều chỉnh điều chỉnh. Tốt đề cao ngươi hiệu suất sinh sản." Hệ thống đại gia không lưu tình chút nào địa vạch trần hắn. "Ta nhìn ngươi vừa rồi tình hình, rất như là bị dọa tiến đến." Phương Ninh bốn phía nhìn xem, phát hiện không có có dị thương, mới hỏi, ít lấy lời vô ích: "Vừa rồi thiên bảng bên trong tin tức, ngươi xem qua a?" Hệ thống: "Đương nhiên nhìn qua, ngươi có phải hay không mới phát hiện phía trên đã bỏ sót vị thứ ba chủng tộc?" Phương Ninh nghe vậy, liền biết nhược điểm lại bị đại gia bắt lấy. "Tốt a." Hắn vừa rồi một mực nhớ về sớm một chút lên mạng, trong lúc nhất thời thật đem quên đi. Hắn cưỡng ép giải thích nói: "Làm sao có thể, ta hiện tại thân là chỉ đường cấp cao thủ, trí nhớ mạnh đến mức có thể lưng kế tiếp thư viện. Cứ như vậy mấy cái tin tức, ta tự nhiên là lập tức phát hiện vấn đề. Thiên bia vậy mà không biểu hiện vị thứ ba chủng tộc là ai. Trong đó tất có kỳ quặc. Ta vừa rồi một mực tại suy nghĩ nguyên nhân, đột nhiên phát hiện vấn đề, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực." Hệ thống: "A, nhìn một cái, ngươi vẫn là thừa nhận, ngươi chính là bị dọa tiến đến." Phương Ninh nghe vậy thổ huyết: "Đại gia ngươi chú ý điểm cũng quá kỳ hoa, ngươi lúc này hẳn là hỏi có gì chỗ kỳ hoặc, có thể có cái gì kỳ quặc, đoán chừng liền là nó để lọt đánh thôi. Cái này có cái gì tốt hỏi?" Hệ thống đại gia khinh thường nói. Phương Ninh nghe vậy không biết nói gì. "Vô nghĩa, ngươi cho rằng thiên đạo là ta như vậy lập trình viên. Tổng xảy ra bác, ta muốn cái chủng tộc này, thiên đạo khẳng định biết được. Vậy thừa nhận bọn chúng tồn tại, nếu không không hội trên thiên bảng xếp tới vị thứ ba, mà đem vốn nên là thứ tam quỷ tộc trực tiếp liệt đến vị thứ tư." Nói đến đây, hắn nâng đỡ cũng không tồn tại mắt kính, sau đó hai mắt toát ra hai đạo kim quang, khẳng định nói: "Chân tướng chỉ có một cái kia chính là thiên đạo chủ động đem cái chủng tộc này tin tức che lấp bắt đầu. Đây là một loại đặc thù bảo hộ, bởi vậy có thể thấy được, cái này ẩn tàng chủng tộc khẳng định tư chất phi phàm, tiềm lực vô cùng. Chỉ sợ thật là thiên đạo thân con trai, nhân loại tương lai địch thủ lớn nhất, có lẽ liền là nó." Hệ thống đại gia hậm hực nói: "Ngươi lại đang lừa dối ta, nhanh đi đi làm, ít hơn điểm lưới, nếu không ngươi liền đến ta lò rèn làm việc, ngươi chỉ cần một bận rộn, liền không có thời gian sợ hãi." Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, tiện tay thanh lò rèn bên trong cái kia thanh kim sắc đại bảo kiếm ôm đi. Sau đó thản nhiên địa trở về quán nét. Phương Ninh nhất định không chiếm được cái gì nhàn rỗi. Không có chơi bao lâu, Nhâm Nhược Phong liền đến nhà tới chơi. Hệ thống đại gia đem hắn đuổi ra ngoài đãi khách. Phương Ninh không muốn đi. Hệ thống đại gia tới câu: "Không đi, ngắt mạng." Dựa vào nắm giữ hai đại tài chính thủ đoạn, rất lâu không tiếp tục nghe qua đại gia uy hiếp như vậy. Phương Ninh nhất thời thật là có điểm không quen. Hắn đành phải ra ngoài, trong phòng khách cùng Trịnh Đạo cùng một chỗ, tiếp đối đãi Nhâm Nhược Phong còn có một đám chân tướng tổ chức người đi theo. Phương Ninh khách khí nói: "Không biết Nhâm lão tới đây, có gì muốn làm?" Nhâm Nhược Phong nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vừa thu lại quạt xếp. Sau đó trên mặt mang cười nói, nghe nghe tôn giả vừa mới thu một kiện trên trời rơi xuống dị bảo. Chuyên tới để chúc mừng. Phương Ninh nghe xong, liền biết đối phương có ý đồ gì. Hắn mặc dù hoàn toàn như trước đây địa không thích xã giao giao tế, nhưng một năm qua này, khinh thường gia phúc, gặp người khác mấy chục đời không gặp được các loại nhân vật. Kinh nghiệm đã 10 điểm phong phú. Thế là hắn thoải mái địa đưa tay phải ra một đám. Một cái màu xanh tím bia đá xuất hiện ở lòng bàn tay. Điệp điệp sinh huy, Nhâm lão khách khí. Phương Ninh mở miệng giới thiệu, đây chính là này thiên đạo bia đá, công dụng thần diệu, khó có thể tưởng tượng. Bản tọa đang định tùy ý công bố khắp thiên hạ. Nhâm Nhược Phong nghiêm túc đánh đo một cái màu xanh tím bia đá, trong lòng liền hiện lên một loại không hiểu cảm giác mất mát. Sau đó hắn hung hăng đem loại cảm giác này áp chế xuống, không khỏi âm thầm tự giễu, không nghĩ tới mình cũng không thể ngoại lệ. Nhìn thấy dị bảo như thế sẽ sinh ra lòng tham lam, hắn lập tức xu nịnh nói, tục ngữ nói bảo vật duy người có đức chiếm lấy, quả nhiên không giả. Nhìn tôn giả vận chuyển như ý, hẳn là bảo vật đã nhận chủ a. Chính hắn liền có một kiện heo điêu dị bảo, tự nhiên nhìn ra được điểm ấy. Phương Ninh gật gật đầu, Nhâm lão quả nhiên trí tuệ vô song, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tâm hắn nghĩ, không phải sao, đều bị đại gia đánh thành thanh một mảnh tím một mảnh, lại không nhận chủ, liền muốn mất mạng. Nhâm Nhược Phong tiếp lấy hiếu kỳ địa hỏi, không biết cái này dị bảo có gì thần diệu. Phương Ninh nhàn nhạt một cười, tâm nghĩ ra được đãi khách cũng không tệ a, lại có cài máy hội. Hắn bất động thanh sắc, trong lòng bàn tay phải bia đá liền trôi nổi bắt đầu. Sau đó liền trong phòng khách, từ từ lớn lên, sau đó đem cái kia chút kim quang kiểu chữ phóng xạ ra đến. Xem xét phía dưới, các vị đến khách, lập tức từng cái sắc mặt hoảng sợ. Thiên bảng, thế giới, địa cầu, mặt trăng, người quỷ yêu ma, từng cái khái niệm trùng điệp đập nện tại bọn hắn ngực, tại trong đầu của bọn họ không ngừng xoay quanh. Nhâm Nhược Phong lại là sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hắn nhìn thấy vị thứ ba thiếu thốn nhướng mày, hiển nhiên cũng nghĩ đến trong đó rất có kỳ quặc. Kiều Tử Khương hiếu kỳ nói, tôn giả, nhân tộc có thể xếp số một ngược lại có thể lý giải, cái kia thiếu khuyết vị thứ ba lại là loại nào tộc? Ngài nếu là tấm bia đá này chi chủ, có thể biết được. Phương Ninh còn thật không biết, chỉ là hắn đến chứa a. Thế là hắn nhàn nhạt địa đưa tay chỉ phòng khách trần nhà nói, thiên cơ bất khả lộ để lọt. Đám người nghe vậy lập tức hiểu rõ, xem ra đây là một cái cực đại bí mật. Nhâm Nhược Phong khục một tiếng, hắn luôn cảm thấy tấm bia đá này còn có cái khác ảo diệu. Thế là hắn hỏi, tôn giả, xin hỏi cái này thiên bia trừ bỏ biểu hiện vạn tộc thế lực bài danh, không biết còn có cái khác thần diệu không có? Phương Ninh nghe vậy, ha ha, một cười, vậy không có trả lời, chỉ là đứng dậy hướng viện đi ra ngoài. Mọi người nhất thời mộng so, sau đó tự phát địa theo ở phía sau. Mà tại lúc này, trong phòng khách bia đá cũng chậm chậm biến nhỏ, đồng dạng tự động cùng sau lưng Phương Ninh, một bước hết sức thành thật bộ dáng. Thấy đám người chậc chậc lấy làm kỳ, Nhâm Nhược Phong nhịn không được đối dấu trong đan điền bạch ngọc chưa điêu nói, đầu heo, ngươi xem một chút người ta bảo vật như vậy nghe lời trung thực, nhìn nhìn lại ngươi thành thiên liền biết cho ta đi ngủ, không chen bất động cùng kem đánh răng như thế. Bạch ngọc chưa điêu ở trong đan điền của hắn lật ra cái lưng mỏi nói, ngươi cảm thấy nó tốt vậy ngươi tìm nó đi a. Đáng tiếc a, người ta đã nhận chủ, ngươi có ta như vậy một cái trời ban dị bảo liền thỏa mãn a, lão thiên gia không có khả năng lệch yêu một người. Nhâm Nhược Phong nghe xong cũng là đạo lý này. phúc lớn ép thân, thế là hắn không nói thêm gì nữa. Đầu heo mặc dù lười, nhưng tác dụng cực điểm, vậy không có lầm quá lớn sự tình. Phương Ninh đi vào trong sân, bia đá kia đi theo đi ra, mọi người cái đứng nghiêm đứng vững, con mắt chăm chú chằm chằm ở phía trên bia đá. Nhâm Nhược Phong nhất là nhìn thật cẩn thận, tại hắn trực giác bên trong, tấm bia đá này liên quan tất nhiên cực kỳ trọng đại. Khẳng định không chỉ biểu hiện một cái thế lực giá trị đơn giản như vậy. Quả nhiên nháy mắt sau đó, đám người liền không nhịn được trừng to mắt, bởi vì bia đá một lần nữa biến lớn, lần này to lớn vô cùng, cơ hồ có ít 10 mina a cao, mà ở phía trên bia đá, ẩn ẩn xuất hiện một đạo cự đại cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng về sau, liền là một đám mây sương mù lượn lờ chỗ, trong mây mù, loáng thoáng ở giữa, có một đầu uốn lượn hướng đi lên đường. Con đường này, chỉ có dựa vào gần môn địa phương, mới lộ ra mấy cái rõ ràng ngọc chế bậc thang, lại hướng về sau, đều bị đám mây che kín, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút bậc thang hình dáng. Nổi bật ra trong mây mù con đường này đi ra, đây là cái gì? Đám người kinh hãi phía dưới, đồng thời đưa ra cái nghi vấn này, thang trời con đường, thang trời con đường. Đám người thưởng thức bốn chữ này, cái này là ý nghĩa gì? Có người nhịn không được hỏi, Phương Ninh lập tức liền đem thang trời công năng nói rõ chi tiết một bản. Hình tượng mà nói chính là mọi người cùng một chỗ thang dây tử. Ai trèo càng cao, ai hái đến trái cây thì càng nhiều. Nghe xong về sau, đám người sợ hãi thán phục về sau, từng cái mừng rỡ như điên. Có thể đi theo Nhâm Nhược Phong đến, có cái nào là đồ ngốc? Quyền lực là cái gì? Xét đến cùng liền là ai đến phân phối tài nguyên? Hiện tại phân phối tài nguyên cửa vào, nắm giữ tại người một nhà trong tay. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Nhâm Nhược Phong trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Nhờ có cho tới nay, cùng Thần Long Tôn giả giao hảo, song phương tin lẫn nhau cùng có lợi. Hôm nay rốt cục nhìn thấy phong phú nhất hồi báo. Về sau Thần Châu liền có thể danh chính ngôn thuận khi lão đại. Ai dám phản bác, trực tiếp không cho ngươi nha thang lên trời. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên, không thể nào làm được phân thượng này. Nếu không đến lúc đó, đoán chừng Thiên Đạo Hội tiến hành can thiệp. Nhưng là hợp lý phạm vi bên trong hơi tiết tháo, như là bóng đá tranh tài phân tổ như thế thao tác. Thiên đạo hẳn là không thèm để ý, chịu đến bây giờ, cuối cùng đến phiên Thần Châu, hưởng thụ loại này điều khiển quy tắc trò chơi đặc quyền. Ở trong đó tư vị chi diệu, ai hưởng thụ ai biết, Thần Châu dĩ vãng cũng không có ít không có hố, đây mới gọi là thiên đạo luân hồi a. Nhâm Nhược Phong lập tức liền hỏi, tôn giả có biết, lần thứ nhất thang lên trời, muốn tại khi nào có thể cử hành? Phương Ninh nghĩ nghĩ, có chút một cười, không cần sốt ruột, ta cầu thông qua thiên bia, nó nói muốn tại một mùa trước khi bắt đầu cử hành. Hiện tại đã là 8 tháng, như vậy thì là tháng 9 ngọn nguồn hoặc là 10 đầu tháng. Cũng chính là cái thứ tư quý trước bắt đầu. Ngươi nhìn, hiện tại chỗ tốt không thì có. Người khác còn tại ngây thơ bên trong. Mình liền thêm ra gần 2 tháng chuẩn bị. Trong lúc vô hình chênh lệch liền kéo ra. Nhâm Nhược Phong gật đầu nói. Như vậy, nhân tộc 10 người, chúng ta Thần Châu liền muốn gánh vác trọng trách nhất đảm nhiệm. Qua loa chúng ta ra 8 người liền tốt. Tổng phải để ý cái lợi ích cùng hưởng, hợp tác cùng có lợi mà. Đám người nhìn nhau một cười, ai đều rõ ràng, mặc dù là dựa theo thang lên trời kết quả, đến phân phối cho các tộc tài nguyên, nhưng thang lên trời người, bản thân chẳng lẽ hội không có bất kỳ cái gì chỗ tốt? Không có khả năng, tối thiểu nhất, Thiên Đạo Hội nhớ kỹ hắn, đây chính là tốt đẹp nhất chỗ. Cái gọi là thiên đạo chỗ chuông, không có gì hơn này. chắc hẳn trèo lên song thang trời, thời gian rất lâu bên trong, đều hội khí vận hơn nữa. Du lịch tu luyện, hảo vận không ngừng, trước kia, vận khí là hư vô phiêu miếu, tuân thủ hỗn độn lý luận, là xác suất học phạm trù. Nhưng bây giờ, có cái thiên đạo thống quản thế giới, vận khí này liền không chắc lại hoàn toàn là ngẫu nhiên. Phương Ninh gật gật đầu, nghiêm túc nói, vì nhân tộc đại nghiệp, liền nên việc nhân đức không nhường ai. Đám người nghe xong, rốt cục đồng thời cười ra tiếng. Thế là, hiệp khách giáp nông trường sân biệt thự trong ngoài, lập tức tràn đầy khoái hoạt không khí. Đám người cười xong, Phương Ninh nói tiếp, như thế nào tuyển bạt nhân tuyển vẫn là một vấn đề. Vừa lúc, bản tọa cái kia long thần bí cảnh bên trong, đã có một tòa sân thi đấu đang tại tu kiến. 10 tháng đại khái có thể đẩy nhanh tốc độ đi ra. Nơi đó trận pháp bố trí xong cả, lại có bí cảnh linh hồn chăm sóc, vô luận tính an toàn, vẫn là giữ bí mật tính, đều là thích hợp nhất hơn hết. Nhâm Nhược Phong liếc thấy minh bạch đối phương ý nghĩ, hắn lập tức một ngụm hứa hẹn nói, như thế, làm phiền tôn giả an bài, đến lúc đó ta hội hướng các quốc gia phát ra mời sách. Ta tin tưởng, lần này, tuyệt đối không hội xuất hiện một hồi trước trật tự người liên minh tổ chức về sau. Vẻn vẹn đến một tam quốc chuyện xưa, đám người nghe xong, lần nữa, ha ha, cười lên, trong không khí khoái hoạt thành điểm lại nồng hậu dày đặc mấy điểm. Hệ thống đại gia đối Phương Ninh bội phục nói, đại phú hào, ngươi lại có thể vào sổ một số lớn. Người đầu này dưa chuyển cũng quá nhanh. Phương Ninh nghe vậy trang bức nói, phục đi, phí sức người trị người, lao lực người trị tại người. Hệ thống đại gia lập tức như đưa đám, nguyên lai ta chính là cái bán khổ lực, trách không được lão lừa hơn hết ngươi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.